Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, Phòng Khám Bệnh Quản Lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. An Khả Hinh rõ ràng đã tỉnh, nhưng chính là không muốn mở mắt ra. Nàng lật cả người, muốn đem Ha Ha ra chó gối ôm vào trong ngực. Nhưng mà đưa ra tay. Nhưng sờ một cái không, lục lọi một chút, vẫn không có mò tới Ha Ha ra chó. Nghi ngờ An Khả Hinh đột nhiên thức tỉnh, rốt cuộc ý thức được. Đây không phải là ở trong nhà mình. Nàng xoay mình ngồi dậy, phát hiện mình ngủ ở một gian không có nhiều ít sinh hoạt hơi thở trong phòng ngủ. Trên mình còn đang đắp mỏng đệm lông, biển gió theo rèm cửa sổ đong đưa bay vào phòng ngủ. Mang tới mát rượi, cũng mang tới nhàn nhạt biển mùi tanh. An Khả Hinh có chút mê mang cặp mắt, dần dần thanh minh, trí nhớ vậy khôi phục rõ ràng. Tối hôm qua, nàng xung phong nhận việc lưu lại, phụng bồi Lâm Kiệt chèn ép thân thể cực hạn. Bọn họ đầu tiên là đi cách đó không xa Chu Gia Cảng, ăn một bữa mỹ vị hải sản bữa ăn tối, còn uống không thiếu rượu Thiệu Hưng. Sau đó hai người ở bờ biển tản bộ tiêu thực, sau lại chân trần xòe ở bờ biển chạy bộ, một mực chạy tới chạy lui, cho đến mệt mỏi đến chó. Trên mình tất cả đều là tung tóe bùn điểm, không thể không để nguyên quần áo tẩy một cái nước biển tắm rửa. Hai người lại đang Chu Gia Cảng một tiệm nhỏ bên trong mua quần sót biển, áo thun, còn có một chút sinh hoạt đồ rửa mặt. Trở lại phòng khám bệnh, xông qua tắm rửa sau đó, Lâm Kiệt tiếp tục làm aerobics, mình liền ở trên ghế salon làm lên yoga, rồi sau đó, thật giống như mình liền ngủ trên ghế salon. An Khả Hinh kiểm tra một chút, trên mình còn ăn mặc quần sót biển và áo thun, thân thể vậy không có cảm giác được cái gì dị thường. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có ung dung. Cái này ung dung cảm giác, vừa có trên thân thể, cũng có tinh thần. Cái này vừa cảm giác, có thể nói là đoạn này thời gian tới, nàng ngủ an ổn nhất, hương vị ngọt ngào nhất một lần. An Khả Hinh rõ ràng, tối hôm qua phụng bồi Lâm Kiệt chèn ép thân thể cực hạn. Mình tích góp thật lâu áp lực và bất an vậy phóng thích ra ngoài. Đây cũng tính là không lòng cắm vào. Nàng cầm lên trên đầu giường điện thoại di động. Lúc phát hiện gian đã là buổi sáng gần 10 giờ rưỡi. Còn có mấy cái điện thoại nghe hụt và mấy cái tin nhắn ngắn. An Khả Hinh hồi phục điện thoại và tin nhắn ngắn. Tắm rửa xong, cầm mình tối hôm qua đổi tẩy xuống quần áo. Đi ra Lâm Kiệt phòng làm việc. Xuống đến phòng khám bệnh lầu 2, liền nghe gặp Lâm Kiệt thanh âm, từ một căn phòng bệnh bên trong truyền ra, từ trước mắt dấu hiệu tới xem, khôi phục hài lòng, không có nhiễm trùng triệu chứng, nhớ cách mỗi 2-3 tiếng thanh ho khan 1-2 lần. Phải tránh nhảy mũi và mãnh ho khan. An Khả Hinh đến gần, liền thấy Lâm Kiệt đang dặn dò Trương Đại Nha một ít chuyện tình. Lâm Kiệt cũng nhìn thấy An Khả Hinh, làm một cái động tác tay tỏ ý nàng chờ một chút. Lại dặn dò Trương Đại Nha mấy câu sau đó, bước nhanh ra phòng bệnh. Tối hôm qua ngủ có tốt không? Cái điểm này ngươi hẳn rất đói bụng không? Ta mang ngươi đi ăn sớm cơm chưa? Nhìn lại đổi được tinh thần sáng láng Lâm Kiệt. An Khả Hinh cười nói, ngủ rất tốt, nơi này không khí tốt. Lại cách xa thành phố huyên náo, là một cái sinh hoạt địa phương tốt đây. Cơm, ta liền không ở nơi này ăn. Còn có một chút sự việc, muốn cấp đuổi trở về trong thành xử lý đâu. Lâm Kiệt cũng không có miễn cưỡng, đưa An Khả Hinh xuống lầu. Trên đường, hắn quan tâm hỏi, cái đó kính hiển vi và giải phẫu dụng cụ. Chỉ dùng một lần, người cũng có thể cầm chúng biến thành và mới như nhau. Lại giá mua bán cho khách hàng chứ? An Khả Hinh nháy mắt mấy cái, hài hước nói, chúng ta nhưng mà buôn bán thành tín, tại sao có thể lừa dối khách hàng đâu? Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng. Cao Gia Đầu nói, vậy ta liền khuyên La San San mua đi. Nói không chừng Trương Đại Nha mở miệng nói chuyện tin tức truyền giao ra ngoài sau đó. Sẽ có tương tự người bệnh đến cửa xin chữa bệnh đâu. Nói đến đây, hắn còn nghĩ tới một cái vấn đề. Cái này Trương Đại Nha tiền giải phẫu dùng. Còn chưa có xác định đâu. Chờ một hồi có cần phải tìm La San San nói một chút. An Khả Hinh chính là cười một tiếng. Nói, ngươi không cần lo lắng. Ta cầm cái này bộ dụng cụ làm biểu diễn dạng bản là được rồi. Ai, nói tới xin chữa bệnh người bệnh. Ta nơi này ngược lại là có một cái đâu. Ngươi muốn không muốn tiếp? Là bạn ngươi sao? Lâm Kiệt dừng một chút. Nói tiếp, nếu như không phải là mà nói. Cũng được đi, đoạn này thời gian. Trừ phi có ta đặc biệt nhớ nhận giải phẫu hoặc tình huống đặc biệt. Ta không muốn gây thêm rắc rối nữa. Nghe hắn như thế nói. An Khả Hinh nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Khoa trương che ngực nói. Cảm ơn ngươi ngoại lệ. Nàng là ta một người bạn gái. Ngươi đã gặp. Chính là ở có thể mộng trên cổ vẽ một vị kia. Lâm Kiệt lập tức nghĩ tới vậy một cái siêu cấp không địch toàn phong chân. Điều kiện phản xạ vậy mãnh lắc đầu. Nói, nguyên lai là cái đó vịt đực tảng bạo lực nữ. Vậy còn là thôi, coi như là nàng đích thân tới cầu ta. Ta cũng sẽ không cho nàng chỉ. Các ngươi lại gặp mặt qua. Mở miệng hỏi thăm An Khả Hinh. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt có chút mất tự nhiên. Biết bạn gái thân tì khí nàng, tự nhiên đoán ra, một lần kia gặp mặt, khẳng định không phải khoái trá như vậy. Hai phía đều là bạn mình, An Khả Hinh cũng không muốn hai người thành hóa không giải được cừu địch. Nhẹ giọng giải thích, nàng thanh âm trước không phải như vậy, chẳng qua là hơi nghiêng về trung tính. Sau đó nàng liền làm một cái giải phẫu nhỏ, không nghĩ tới giải phẫu thất bại. Thanh âm không có đổi tốt, ngược lại đổi được càng to ếch. An Khả Hinh một mặt đồng tình nói, lòng nàng tư nguyên vốn là có chút nhạy cảm. Thanh âm đổi xấu xa sau đó, thì trở nên được càng cấp tiến một chút. Còn cố ý đi học liền tán đả và thái quyền, chính là vì đau đánh một trận châm biếm nàng người. Lâm Kiệt, ta vậy bạn gái thân lòng dạ vẫn rất tốt. Chẳng qua là vậy giọng để cho nàng đổi được từ ti nhạy cảm, bạo lực. Ngươi có thể hay không đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha thứ nàng đối với ngươi xúc phạm. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, Khả Hinh tỷ, ta mới là tuổi còn nhỏ một vị kia. Được không? Chuyện này, sau này hãy nói đi. Đoạn này thời gian ta vẫn là phải toàn lực chuẩn bị Miểu Miểu và chú An giải phẫu. Gặp Lâm Kiệt không ngăn được. An Khả Hinh vậy cảm thấy không biết làm sao. Một là hai người ăn Tết. An Khả Hinh không biết cụ thể nguyên ủy. Hai là cái này ấy nấy chuyện. Người trong cuộc tự mình ra mặt mới có hiệu quả. Nghĩ tới đây, nàng không khuyên nữa nói. Ngồi lên mình Mercedes-Benz xe xớp. Cáo từ rời đi. Lâm Kiệt trở lại phòng khám bệnh, cầm La San San kéo ở một bên, nhẹ giọng nói, San San tỷ, cái đó Trương Đại Nha tiền giải phẫu dùng, ngươi là như thế nào tính toán đo lường? La San San cười nói, à, Trương Đại Nha tiền giải phẫu dùng, trên căn bản là miễn phí, là như vậy, ta phụ thân hàng năm sẽ cho phòng khám bệnh trả 5 triệu vận hành kinh phí. Hắn rõ ràng yêu cầu, Chu gia cảng lão cư dân tới phòng khám bệnh xem bệnh. Mỗi lần chẩn bệnh, bệnh nhẹ 100 nguyên trở xuống, bệnh nặng 1000 nguyên trở xuống chi phí. Do người thừa làm, vượt qua bộ phận do Trần phụ trách. Cho nên, đại nha lần giải phẫu này, bọn họ chỉ cần thanh toán 1000 nguyên là được rồi. Hắn phí dụng của hắn, do Trần phụ trách, nói đến đây. Nàng cười mỉa nhìn Lâm Kiệt, nói, mặc dù chi phí do phòng khám bệnh gánh vác, nhưng là tay ngươi thuật trợ cấp là không biết thiếu một phân. Một khối này, ta rất nhanh liền ra một cái tiêu chuẩn. Yên tâm, Ngươi lấy được giải phẫu trợ cấp, nhất định sẽ so bệnh viện lớn lấy được muốn hơn được hơn. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, San San tỷ, ta và ngươi nói cái này, cũng không phải là cái ý này. Nếu như là Chu gia cảng ra người, trước đến khám bệnh làm giải phẫu đây. Cho nên cái này tính toán đo lường chi phí, ấn định giải phẫu giá cả, vẫn là cần phải làm. La San San cũng lộ ra khổ não vẻ, buồn bực nói, một khối này, ta cũng không quá hiểu à, ta đang tìm người chuẩn bị đem bệnh viện lợi dân vậy một bộ chi phí. Hay coi là hệ thống, giải phẫu định giá biểu, còn có những thứ khác giá cả biểu cho lấy tới. Ta muốn theo lão hổ bức tranh mèo, đan một phòng khám bệnh giá cả biểu. Lâm Kiệt chỉ muốn trợn trắng mắt, chỉ bất quá hắn vậy rõ ràng, là một cái bác sĩ và là một bệnh viện người quản lý. Cái này khác biệt vẫn rất lớn, bây giờ phòng khám bệnh người thiếu, sự việc thiếu, bệnh nhân vậy thiếu, còn không cần hao phí La San San nhiều ít tinh lực. Lâm Kiệt chỉ có thể gửi hy vọng La San San năng lực quản lý có thể mau sớm trưởng thành. Hoặc là tương lai cùng phòng khám bệnh lu bù lên, tuyển mộ một cái chuyên nghiệp người quản lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.